Bà cụ Chu không thèm để ý tới con trai và con dâu mình mà chỉ nhìn Chu Bác Nghị hỏi, tối hôm nay chơi có vui hay không nào? Có người nào ức hiếp cháu hay không? Nhiều đứa nhỏ như vậy có thấy được ai thích hợp không thế? Tối hôm nay chơi rất vui, không có ai ức hiếp cháu cả. Chu Bác Nghị trả lời qua loa hai câu trước, sau đó nở một nụ cười dịu dàng, có một người cháu cảm thấy rất thích hợp ạ. Là con cái nhà nào thế? Bà cụ Chu vừa nghe mặt mày lập tức hớn hở, cơ thể kích động nhào về phía trước. Trai hay gái? Bao nhiêu tuổi? Tên là gì đấy? Mẹ Chu vội vã nói, là cậu con thứ tư của Hàn Chí Thư, chủ nhà họ Hàn hiện nay, tên là Hàn Duyệt, năm nay vừa mới tròn 18 tuổi, khai giảng sẽ lên năm nhất đại học, thi chính là hệ tài chính của Bi Đại ạ.